Tối cường phản phái hệ thống. Chương 573, Dịch kiếm môn 1. Góc truyện audio.com. Tô Tín cũng không phải mới động thủ lần đầu tiên với võ giả hóa thần cảnh. Tư mệnh tinh quân này chính là cường địch. Dưới một quyền thu nạp sinh cơ của hắn, hàn băng địa ngục của Tô Tín vỡ vụn từng khúc, kiếm quang biến mất trong vô hình. Nhân cơ hội này tư mệnh tinh quân khẽ vươn tay. Hấp lực cường đại tu xích hỏa viêm long kiếm vào trong tay tư mệnh tinh quân. Trong mắt Tô Tín bắn ra một tia hàn ý, hai tay kết ấn. Chân khí cuồng bạo tạo thành vô lượng băng phong. Địa ngục tử khí ngưng tụ thành vô số ác quỷ kêu rên. Đánh một ấn về phía tư mệnh tinh quân. Trong hàn băng địa ngục chân dài có hơn 10 loại công pháp. Trừ kiếm pháp ra, Tô Tín chủ tu hàn băng địa ngục ấn pháp. Băng phong lạnh lùng, ác quỷ vô tận gào thét thôn phệ tâm thần. Nhưng tư mệnh tinh quân cũng kết xuất ấn pháp. Hào quang vô tận xuất hiện và biến mất trong vô hình. Thần cung cảnh đã có thực lực như vậy. Chỉ sợ thân phận của ngươi không phải mạnh thanh trạch đơn giản như vậy à. Thần cung cảnh mạnh hơn nữa cũng chỉ là thần cung cảnh mà thôi. Khác nhau một trời một vực. Không thể vượt qua, tư mệnh tinh quân đánh ra một trường. Trường lực cường đại ngưng tụ thành một vòng xoáy và bắt đầu hấp thụ thiên địa nguyên lực chung quanh. Hấp thụ vào trong nội lực Tô Tín. Cuối cùng thậm chí bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực của Tô Tín. Sắc mặt Tô Tín thay đổi. Công pháp của tư mệnh tinh quân quá mức tà dị rồi. Quả thực giống như hấp tinh đại pháp phiên bản cường hóa. Thân thể Tô Tín lui về phía sau thật nhanh. Trên người tư mệnh tinh quân bộc phát cương khí chấn động cường đại. Phần đông võ giả nơi đây phun máu tươi. Thân thể không tự chủ di động về phía tư mệnh tinh quân. Hiện tại Tô Tín chẳng quan tâm che giấu tung tích. Dù sao hắn chuẩn bị dùng thân phận mạnh thanh trạch lần cuối cùng. Cho nên hai tay hắn vung vẩy giống như múa bút vẩy mực. Trong nháy mắt hơn 10 đạo vô hình kiếm khí bộc phát. Cương khí nổ mạnh triệt tiêu hấp lực trong vô hình. Trong mắt tư mệnh tinh quân lại xuất hiện một ít ngạc nhiên. Rốt cuộc người này là ai? Không ngờ dựa vào cảnh giới thần cung cảnh có thể giao thủ vài chiêu với mình. Không chờ hắn tiếp tục ra tay, phương xa lại có tiếng kiếm minh vang lên. Chính là Tạ Chỉ Yến cảm nhận được có khí tức võ giả nguyên thần cảnh nên chạy tới đây. Tư mệnh tinh quân biến sắc, hắn còn muốn ra tay cũng rút lui về phía sau. Một Tô Tín không đáng sợ, hơn nữa hắn cũng không đặt Tạ Chỉ Yến vào trong mắt. Chênh lệch giữa thần cung cảnh và nguyên thần cảnh không dễ dàng đền bù như vậy. Nhưng nơi này chính là kiếm nam đạo, Mặc Lăng phủ nằm ở dưới dịch kiếm môn. Trừ khi hắn có thể bằng vài chiêu liền miểu sát Tô Tín cùng Tạ Chỉ Yến. Nếu không một khi bị bọn họ ngăn chặn và người dịch kiếm môn chạy đến này. Như vậy sẽ biến khéo thành vụng. Vào lúc tư mệnh tinh quân muốn rời khỏi, lão tổ Chu gia lao tới và lớn tiếng nói. Không phải đại nhân đã nói muốn thu ta vào thiên đình và kéo dài thọ nguyên cho ta hay sao? Tư mệnh tinh quân lạnh lùng cười nói. Thật có lỗi. Ta lừa ngươi, thiên đình chúng ta không thu phế vật. Nói xong lời này, thân thể tư mệnh tinh quân nhanh chóng biến mất. Một lát sau đã không còn bóng dáng. Lão tổ Chu gia nhìn người gia tộc của mình còn hơn 10 người. Cười thảm một tiếng, hắn phun một ngụm máu tươi. Hiển nhiên bị tức chết tại chỗ. Bên Trầm gia không tốt chút nào. Mỗi người bọn họ đều có thương thế. Vừa rồi bị chấn động sinh ra từ giao chiến giữa tư mệnh tinh quân với Tô Tín ảnh hưởng. Khí tức Trầm lão gia tử suy yếu và bất tỉnh, xem ra cũng không sống nổi. Tô Tín cau mày, hoàn cảnh Trầm gia cùng Chu gia hiện tại hoàn toàn giống như hứa hẹn giữa hắn với Tạ Chỉ Yến. Lại dẫn mấy tiểu thế lực tam lưu vào Mặc Lăng phủ. Cam đoan bọn họ sẽ nội đấu không ngớt, không dám đùa nghịch tiểu tâm tư với dịch kiếm môn. Nhiệm vụ của mình đã thất bại, tư mệnh tinh quân xuất hiện vượt quá Tô Tín dự đoán. Hắn dám khẳng định, lần này luân chuyển vương bói toán xảy một vài vấn đề. Hắn cũng không có tính ra tư mệnh tinh quân lại đột nhiên xuất hiện. Thực lực của mình mạnh hơn nữa cũng chỉ là thần cung cảnh mà thôi. Tư Mệnh Tinh Quân chính là nguyên thần cảnh, cho dù địa phủ tín nhiệm chính mình cũng không phái mình đi tranh phong với Tư Mệnh Tinh Quân. Lúc này Tạ Chỉ Yến đã đuổi tới, nhìn cảnh tượng trước mắt, Tạ Chỉ Yến cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Tô Tín khoát tay, hắn nói chuyện xảy ra với Tạ Chỉ Yến, đương nhiên hắn giấu giếm tất cả tin tức mình biết rõ. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Thiên đình Tư Mệnh Tinh Quân ẩn nấp trong Chu gia muốn tìm Xích Hỏa Viêm Long Kiếm. Kết quả Chu gia không tìm được, hắn liền muốn Chu gia chiếm đoạt Trầm gia sau đó lại điều tra Trầm gia một phen. Kết quả ta tìm được Xích Hỏa Viêm Long Kiếm nhưng hắn lộ thân phận và cướp đoạt. Từ tổng thể, Tư Mệnh Tinh Quân có suy nghĩ không khác gì hắn. Nhưng bởi vì Tư Mệnh Tinh Quân có thực lực cường đại cho nên hắn có thể trực tiếp thao túng lão tổ Chu gia diệt Trầm gia và chậm rãi tìm. Tô Tín sợ động tĩnh quá lớn kinh động tới Dịch Kiếm Môn. Hắn chuẩn bị cho hai nhà đánh nhau tàn phế sau đó lại thì. Suy nghĩ hai bên giống nhau. Chỉ tiếc người địa phủ tính sai một bước cho nên Tư Mệnh Tinh Quân mới đắc thủ. Thiên đình, Tư Mệnh Tinh Quân. Ánh mắt Tạ Chỉ Yến lộ ra vẻ khó hiểu, hiển nhiên nàng chưa từng nghe qua cái tên này, Cách Trương.